Sau khi bỏ rơi 10 vị nam chính, tôi chạy trốn thất bại. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Lunebeta Baito. Nhìn thấy con rơi đột nhiên biến thành một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, Kỳ Ninh không có cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cậu lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó vô cùng cảnh giác lùi về phía sau mấy bước hỏi. Anh là ai? Người nọ hơi ngẩn ra, không lập tức trả lời vấn đề của cậu. Ánh mắt nhìn cậu càng thêm phức tạp, hắn khẽ nhắm đôi mắt đỏ sẫm lại, một lúc sau mới chậm rãi mở ra, nhẹ giọng lẩm bẩm. Em quả nhiên không nhớ ta. Đang nói hắn nhìn thấy vết máu trên người Kỳ Ninh, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, giọng nói lạnh như băng. Là ai làm em bị thương? Mời anh lập tức ra khỏi phòng của tôi. Mặt mày Kỳ Ninh nặng nề, giơ thiết bị kết nối trên cổ tay mình lên. Nếu anh không chịu đi, tôi sẽ gọi. Nhưng lúc này giọng nói của cậu đột nhiên ngừng lại, sắc mặt thay đổi, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút đi, trán chảy mồ hôi lạnh, nhỏ giọng rên một tiếng túm chặt lấy vải áo trước ngực mình, thân hình lung lay muốn ngã xuống, vẻ mặt đau đớn không thể chịu nổi. Kỳ Ninh, chiếc áo choàng màu đen phất trên không trung tạo ra một trận gió, người nọ chớp mắt xuất hiện trước mặt Kỳ Ninh, vươn tay ôm cậu vào lòng. Hắn hé môi lộ ra răng nanh trắng như tuyết. Khẽ cắn đầu ngón tay cởi bỏ găng tay, sau đó cắn rách cổ tay mình để cho máu tươi chảy vào miệng Kỳ Ninh. Thân thể và trái tim Kỳ Ninh đau đớn như thể đang bị một ngọn lửa thiêu đốt vậy, cho đến khi có máu tươi chảy vào trong miệng cậu, cơn đau tột cùng này mới từ từ giảm bớt. Nhưng ý thức của Kỳ Ninh đã sớm bị tra tấn đến mơ hồ, suy yếu dựa vào lòng người nọ, trong đầu chỉ còn một ý niệm lặp đi lặp lại chồng chéo lên nhau. Tại sao giữa họ vẫn còn huyết khế? Cậu biết cơn đau này đến từ đâu, đó là ảnh hưởng do huyết khế phát tác. Lúc còn ở thế giới kia, cậu từng bị người đàn ông này ép buộc ký huyết khế. Nếu không đúng hạn nhận được máu của hắn thì cậu sẽ thống khổ đến cực điểm, thậm chí sẽ đánh mất lý trí, không màng tất cả mà khao khát dòng máu duy nhất có thể cứu cậu. Herinos, thật ra khoảnh khắc nhìn thấy con rơi kia, Kỳ Ninh cũng biết là ai đến. Herinos là nam chính đầu tiên Kỳ Ninh phải công lược. Thân phận là thân vương huyết tộc cao quý, Kỳ Ninh đã từng nhiều lần nhìn thấy hắn biến thành rơi. Hơn nữa lúc trước đã có tiền lệ Hoắc Vô Linh xuất hiện, Kỳ Ninh liền lập tức nhận ra có khả năng đây chính là Herinos. Không có thời gian để suy nghĩ vì sao lại có thêm một vị nam chính nữa xuất hiện. Lần này Kỳ Ninh không có để lộ sơ hở, quyết đoán giả vờ bị mất trí nhớ, làm như mình không quen biết với Herinos. Sở dĩ cậu làm như vậy là bởi vì trong thế giới kia, quan hệ của cậu với Herinos cực kỳ méo mó phức tạp. Là một thợ săn ma cà rồng, nhân vật của Kỳ Ninh căm ghét toàn bộ đám huyết tộc. Hơn nữa về sau cậu còn bị Herinos giam cầm nên càng hận hắn thấu xương. Thiết lập nhân vật như vậy mà cứ tiếp tục diễn thì vừa phiền phức lại chẳng có ý nghĩa. Đương nhiên Kỳ Ninh sẽ không làm mấy chuyện mất nhiều hơn được như vậy. Hơn nữa có một điều kiện đặc biệt có lợi, ở trong thế giới tiểu thuyết kia tồn tại khái niệm. Chuyển kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó cậu đã chết ngay trong ngực Herinos. Bây giờ cho dù cậu có giả vờ mất trí nhớ, Herinos cũng sẽ nhất định nghĩ rằng bây giờ là đầu thai sống lại. Huống hồ Herinos vẫn luôn cảm thấy áy náy sâu đậm đối với cậu nên chắc chắn sẽ không làm ra hành động gì có hại cho Kỳ Ninh. Nhưng ngàn tính vạn tính Kỳ Ninh vẫn không ngờ được, huyết khế giữa cậu và Herinos thế mà vẫn còn tồn tại. Ngay khi bọn họ vừa gặp lại nhau thì lập tức được kích hoạt, khiến cho Kỳ Ninh nhanh chóng rơi vào trong cơn thống khổ tận cùng và khát vọng. Đây là khế ước độc nhất của huyết tộc địa vị tôn quý. Năm đó Herinos đem máu của mình đút cho Kỳ Ninh, ban cho cậu một cuộc sống bất tử. Vì vậy huyết khế mới vô cùng tự nhiên xuất hiện trên người Kỳ Ninh. Từ sau lần đó, Herinos có quyền chi phối hoàn toàn tuyệt đối với cậu. Mỗi khi huyết khế phát tác, Kỳ Ninh sẽ theo bản năng muốn thuần phục Herinos. Tựa như đứng trước mặt chính là thần của cậu, khiến linh hồn cậu run rẩy. Kỳ Ninh cực kỳ chán ghét cái cảm giác này, sau khi thoát khỏi thế giới chuyện huyết tộc cậu rất vui vẻ, vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi trói buộc của huyết khế. Nào nghĩ tới lần này gặp lại Herinos, huyết khế thế mà vẫn có hiệu lực ở một thế giới khác. Đúng là xui xẻo tìm đến gõ cửa tận nhà, tại sao Herinos cũng xuất hiện ở thế giới này chứ? Bởi vì khoảng cách với lần cuối cùng huyết khế phát tác đã quá xa, nên bây giờ tích tụ lại thành một đợt bùng phát ra. Cho dù ngay sau đó được Herinos đốt máu tươi ngay thì thân thể Kỳ Ninh cũng không chống đỡ nổi, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. CBC, đến khi Kỳ Ninh tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường, khung cảnh trong tầm mắt vẫn là phòng khách sạn của cậu, chứng tỏ cậu không bị bắt đến nơi khác. Kỳ Ninh chậm rãi ngồi dậy, dư âm từ huyết khế khiến cho đầu cậu có hơi choáng váng, trong miệng vẫn còn cảm nhận được vị máu nhưng cậu không còn kích động ha. Em mờ muốn máu tươi nữa, xem ra bây giờ cậu đã vượt qua được lần phát tác huyết khế này. Cậu cúi đầu nhìn người mình, thấy quần áo dính máu đã được thay ra, miệng vết thương trên cánh tay cũng gần khép lại hoàn toàn, đây chắc là Herinos đã giúp cậu. Róc rách, lúc này trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy thu hút sự chú ý của cậu, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Hiện giờ không thấy Herinos ở trong phòng, hẳn là đang trong phòng tắm. Nhưng sao hắn lại đi tắm? Kỳ Ninh không hiểu lý do, bỗng sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Bởi vì cậu phát hiện trong đầu cậu xuất hiện một vài ký ức không thuộc về mình. Là thân vương huyết tộc, Herinos sở hữu năng lực thôi miên, có thể thay đổi ký ức cùng tư tưởng của con người, mà hiện giờ những ký ức giả dối dư thừa kia chính là do Herinos đưa vào lúc cậu đang hôn mê. Kỳ Ninh là người xuyên không thuộc về những thế giới này, ký ức của cậu được hệ thống bảo vệ, để đề phòng có ký ức về nhiệm vụ lộ ra ngoài, đồng thời cũng sẽ không bị thay đổi ký ức. Năng lực thôi miên của Herinos không có tác dụng đối với cậu. Nhưng cậu thực sự đã bị Herinos xem ký ức, bởi vì Herinos phải căn cứ theo quá khứ cậu từng trải trước đây để xây dựng ký ức mới cho hợp lý. Nhưng tất cả ký ức hắn xem được đều là ký ức giả do hệ thống tạo ra mà thôi. Trong ký ức Herinos tạo ra, hắn là bạn tốt của Kỳ Ninh, quan hệ của hai người cực kỳ tốt. Kỳ Ninh cũng biết Herinos là ma cà rồng ngụy trang thành con người nhưng lại chẳng hề để ý. Bạn đang nghe tại vocchuyenaudio.com. Tính cách rõ ràng là cao ngạo lạnh lùng, nhưng chỉ riêng khi ở trước mặt Herinos mới lộ ra mặt mềm mại. Cũng là ma cà rồng hơn 1000 tuổi rồi, có thể bớt mặt dày chút đi được không hả? Kỳ Ninh vô cảm nhìn về phía phòng tắm. Ở trong ký ức giả, Herinos xuất hiện ở đây là bởi vì hắn nghe được tin Kỳ Ninh bị thương nên liền vội vã chạy tới thăm ban, sau đó còn muốn ở lại đây với cậu. Kỳ Ninh biết rõ vì sao Herinos làm vậy, đại khái là muốn ở lại bên cạnh cậu sau này nên phải tự tạo cho mình một thân phận giả. Bởi vì cậu đang giả vờ mất trí nhớ nên Herinos hiện tại đã nhận định là cậu đầu thai, quá khứ giờ đã như mây trôi bèo dạt về phương xa, mọi thứ đều có cơ hội làm lại một lần nữa, Herinos đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng may tên này còn biết giới hạn ở đâu, không có điên khùng đắp nặn ký ức bọn họ là người yêu của nhau. Kỳ Ninh nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì giờ có Herinos bên cạnh, đồng nghĩa với việc an toàn của cậu được sự bảo đảm cực lớn, Hoắc Vô Linh muốn xuống tay với cậu chắc chắn không dễ như vậy. Hơn nữa, cậu vốn lo là Hoắc Vô Linh có thể xuyên qua hai thế giới tiểu thuyết khác nhau là do hắn có được năng lực đặc biệt. Nhưng bây giờ Herinos cũng đột nhiên xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa hệ thống bên kia rất có thể xuất hiện sơ sót gì đó. Chỉ cần sửa chữa sự cố này, Hoắc Vô Linh và Herinos sẽ trở về thế giới của bọn họ. Chỉ cần đưa được bọn họ quay về, vấn đề huyết khế cũng sẽ tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Nếu cậu và Herinos không ở cùng một thế giới thì thứ đó cũng sẽ không bị phát động. Nhưng mà vào lúc này thì việc công lược cố xâm của cậu sẽ phải hoãn lại. Ở ngay dưới mũi Herinos mà có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, sợ là không cần Hoắc Vô Linh đến mới chết thì Herinos đã giết cậu trước rồi. Cốc cốc, tiếng nước róc rách trong phòng tắm dừng lại, đồng thời có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Kỳ Ninh cúi đầu nhìn thiết bị kết nối trên cổ tay, thời gian cách lúc cậu ngất xỉu cũng không lâu lắm, hẳn là Cố Sâm tới đây phun thuốc giúp cậu. Nhưng mà tới vào lúc này, Kỳ Ninh thầm chửi thề trong lòng, nhưng cuối cùng truyền mệnh lệnh cho hệ thống quang não cho phép Cố Sâm vào trong. Hắn nên mừng là cậu chỉ mới quen biết Cố Sâm. Chứ nếu không bọn họ đang ở giai đoạn mập mờ với nhau, cậu thì không sao nhưng Cố Sâm có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiền bối, ngoài cửa xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của Cố Sâm, hắn vừa cười với Kỳ Ninh vừa đi vào phòng, đặt chai thuốc phun sương lên bàn hỏi. Anh sao rồi, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Kỳ Ninh đứng dậy từ trên giường, khẽ gật đầu với Cố Sâm, tự hỏi một chút vẫn mở miệng nói. Cậu về nghỉ ngơi đi, có người giúp tôi phun thuốc rồi. Tuy rằng cậu muốn nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt đẹp với Cố Sâm, nhưng lúc phun thuốc không tránh được một số động tác đụng chạm, cậu lo nếu để Herinos nhìn thấy thì hắn sẽ để ý đến Cố Sâm, dù sao kia cũng là một tên ma cà rồng rất ghen tuông. Cố Sâm nghe vậy, động tác mở chai thuốc dừng lại, hỏi. Tiền bối đã nhờ người khác rồi. Kỳ Ninh lắc đầu, chưa kịp giải thích thì cửa phòng tắm, rầm, mở ra. Herinos mặc một chiếc áo choàng tắm tơ lụa màu đỏ rượu vang, lồng âng. Ực ơi lộ ra, tóc vẫn đang ướt, bước ra từ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn đang dùng hình dạng con người, đôi mắt màu đỏ sậm biến thành màu đen thuần túy, làn da cũng không tái nhợt như trước, quả tóc dài bù xù quá vai cũng biến thành tóc ngắn gọn gàng, bớt đi mấy phần yêu dị nhưng vẫn tuấn mỹ đến cực điểm. Hắn nhìn thấy Cố Sâm, đầu tiên là nhíu mày, sau đó đến bên cạnh Kỷ Ninh, vòng tay ôm lấy bên vai không bị thương của cậu, vẻ mặt cười như không cười. Tiểu Ninh, hắn là ai vậy? Bị Herinos ôm vào trong ngực. Đồng thời ánh mắt Cố Sâm cũng nhìn sang, Kỷ Ninh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu cậu không muốn bại lộ việc mình thật ra không mất trí nhớ thì nhất định phải diễn theo ký ức mà Herinos đắp nặn lên. Đối với người khác thì lạnh nhạt, chỉ đối xử khác biệt với duy nhất người bạn cực tốt này. Cậu không nên lo lắng sẽ bị Herinos hiểu lầm cái gì, mà chính xác là phải lo lắng Cố Sâm có hiểu lầm hay không mới đúng. Cách chương.